Phụ nữ có thai cũng xuyên qua. Quyển 6 chương 543, chúng ta bỏ trốn đi 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bách độc bất xâm, là bách độc bất xâm trên TV chiếu sao? Nàng hiện tại cũng rất vinh quang thành bách độc bất xâm sao? Trời ạ, không thể nào. Nàng có may mắn như vậy sao? Bách độc bất xâm, nàng vẫn cho rằng đó chỉ là hư cấu thôi. Cái đó, hiền, ý của chàng là, rất không hiểu những lời này. Lộ Nhi suy nghĩ chốc lát, mới ngập ngừng hỏi. Lộ Nhi, chuyện này ngàn vạn lần không thể nói cho người khác. Nàng cũng biết bây giờ rất loạn. Nếu để cho bọn họ biết, đoán chừng máu của nàng có thể. Bọn họ sẽ lấy máu của nàng. Người trong võ lâm, rất nhiều cũng rất tham lam. Bách độc bất xâm. Cũng chính là có thể giải bách độc. Đây chính là điều rất nhiều người tha thiết ước mơ a. Ừ, ta biết. Lộ Nhi gật đầu một cái. Nàng cũng không muốn máu hết người chết. Đây là một bí mật. Là bí mật chỉ có hai người bọn họ biết. Hai người nằm dài trên giường. Giọng nói cũng rất thấp. Lộ Nhi vốn nên bắt tội. Không tha thứ cho hắn. Nhưng thấy hắn khổ cực chạy tới như vậy. Hơn nữa lúc ấy, nếu như đổi lại là nàng, nói không chừng nàng cũng sẽ giống như Hiên Vương. Hiên, thật ra thì, ta cảm giác Hướng Quân cũng biết ta không phải là Lộ Châu. Không biết tại sao hắn phải kiên trì như vậy. Chàng xem, sau khi ta tới bên này, hắn rất ít khi tới đây, cũng chưa từng ra vẻ quan tâm ta. Nếu như ta thật sự là Lộ Châu. Là nữ nhân hắn thích. Làm sao hắn có thể đối với ta như vậy chứ? Lộ Nhi thở dài. Nàng thật sự không hiểu Hướng Quân nghĩ thế nào. Nhưng nàng lại biết. Hắn cũng không coi nàng là Lộ Châu. Lộ Nhi. Có lẽ hắn làm như vậy là muốn có hài tử. Hướng Quân người này mặc dù cao thâm khó lường. Nhưng. Cách chương.